Trọng sinh chi quỳ nữ vương phi, chương 6, di nương tranh sủng, góc truyện audio.com, editor, tiểu nhã, tiện nhân, đợi Lý Di Nương trở lại Lục Quốc Uyển, ngồi ở trên ghế, Lý Di Nương duỗi tay hướng bên cạnh đảo qua, đem chung trà trên bàn ầm một tiếng quét đến trên mặt đất. Di Nương, đừng tức thân mình, ngẫm lại nhị tiểu thư, nàng còn đợi Di Nương giúp đỡ. Vương Mama vội giúp đỡ thuận khí. Vương Mama nói xong bảo hai nha hoàn ở cửa tiến vào. Một người thu thập mảnh nhỏ trên mặt đất, một người rót một ly trà cho Lý Di Nương. Lý Di Nương còn không giải hận, trong lòng một đoàn lửa hướng lên trên, cầm lấy một chén trà hướng trên mặt đất ném xuống. Tính tình chủ tử nhà mình rõ ràng, Đỗ Quyên cùng Đỗ Lan không dám ở thời điểm tốt nhất đi chịu chết. Vì thế cúi đầu an tĩnh hầu ở một bên, di nương, vương ma ma là vú nuôi Lý Di Nương, cau mày, giữ chặt Lý Di Nương tận tình khuyên nhủ, di nương, nghĩ nhiều tới nhị tiểu thư cùng nhị thiếu gia, người như thế động khí không phải ở giữa đại phòng, khiến mặt phòng khác nhìn chúng ta chê cười, phu nhân trách phạt nhị tiểu thư, ngài quay đầu liền xì hơi, truyền tới lỗ tơi phu nhân, ngài cũng không có lợi. Lý Di Nương nghe xong lời Vương Mama nói lúc này mới dừng tay. Nhưng Lý Di Nương lại đột nhiên nghĩ đến, Chu Nhược Thủy tự dưng đầu tháng tới nay, dường như thay đổi, tuy nói tính tình không biến đổi, nhưng lại không ngừng tự mình nhằm vào phòng này tự mình. Mama, dư thị kia đối mẫu tử như thế nào đột nhiên đổi tính? Liền thay đổi cá nhân, không ngừng nhằm vào ta cùng với Dung Nhi. Lúc này mới một tháng, Dung Nhi đã bị răn dạy nhiều như vậy thứ, bị dư thị cấm túc, cứ thế mãi, phủ đệ này nơi nào còn cho chúng ta dừng chân, Lý Di Nương tức giận không thôi, nàng vốn do Chu Thái sủng ái, lại sinh hạ một trai một gái, so với dư thị vô sủng, tại thượng thư phủ như bình phong, từ trước còn lão phu nhân lão thái gia, dư thị chủ trì nội trợ thì thôi. Nhưng khi bọn họ qua đời, bất luận chính mình như thế nào hướng Chu Thái nói bóng nói gió. Chu Thái trước sau không chịu đem nội trợ giao cho mình. Kỳ thật đều không phải Chu Thái không nghĩ, chỉ là Chu Thái yêu quý thanh danh, coi trọng thanh danh cùng con đường làm quan, tuyệt không hy vọng rơi vào chuyện sủng thiếp diệt thê chọc đến cảnh đức đế chán ghét. Di nương đừng vội, tuy nói phu nhân cấm túc nhị tiểu thư. Không phải còn có lão gia sao? Phu nhân có thể đem nhị tiểu thư cấm túc, lão gia có thể giải quyết. Di nương đừng quên, ngài mới là đầu quả tim trên người lão gia. Tự sướng quá, Lý Di Nương nghe được lời này. Trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Không sai, ta mới là người lão gia sủng ái nhất. Lý Di Nương lập tức có quyết đoán. Quyết định hôm nay nhất định phải đem Chu Thái tìm đến chính mình. Khiến Chu Thái gỡ lệnh cấm túc Chu Dung. Ban đêm, Lý Di Nương tắm gội xong, cố ý chọn một kiện áo váy hơi mỏng, cổ áo mở rộng ra, bên hông buộc một đai lưng màu bạc, nhìn qua cực kỳ mê người. Lý Di Nương càng chờ thời điểm châm hương liệu, chỉ chờ Chu Thái gần nhất, hai người cá nước thân mật, nhưng Lý Di Nương chờ mãi, thẳng đến giờ tuất mà Chu Thái còn không có tới, nhìn ngoài phòng sắc trời. Lý Di Nương nóng nảy, cau mày phân phó Đỗ Quyên, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, Đỗ Lan kia đã chạy đi đâu, như thế nào sắc trời đã trễ thế này còn không có nhìn đến lão gia lại đây. Lý Di Nương nói liền nhìn gương sờ sờ búi tóc, nhìn đến trang dung chính mình, mị nhãn như tơ, càng chờ đợi Chu Thái lại đây. Phía sau Đỗ Quyên được Lý Di Nương ra lệnh, lập tức chạy ra đi xem. Một lát sau, Đỗ Quyên cùng Đỗ Lan thấp thỏm bất an đi đến. Đỗ Lan đến mắt cũng không dám nâng. Trong lòng run sợ nhìn Lý Di Nương. Lý Di Nương nhìn bộ dáng Đỗ Lan thập phần nén giận. Nhìn cửa lại không ai đi theo tiến vào. Một tay đem gương đặt ở trên bàn trang điểm. Quát lớn nói, không phải cho ngươi đi thư phòng kêu lão gia lại đây sao? Lão gia người đâu? Đỗ Lan vừa nghe đến Lý Di Nương quát lớn hoảng loạn quỳ trên mặt đất. Run run rẩy rẩy đem tin tức nói ra. Hồi bẩm Di Nương, lão gia đi thủy Di Nương kia, Thủy Di Nương sai người thỉnh lão ra đi qua. Lý Di Nương vừa nghe lời này khí phát run. Bang một tiếng, đem toàn bộ trang sức trên bàn toàn bộ quét đến trên mặt đất. Thủy Di Nương tiện nhân kia, thế nhưng đem lão gia dẫn đi rồi. Nàng cũng dám cùng ta đối nghịch. Đỗ Quyên Đỗ Lan thấy Lý Di Nương đã phát hỏa khí lớn như vậy. Một tiếng cũng không dám hố. Các nàng cũng không nghĩ tới Thủy Di Nương sẽ ở cửa thỉnh Chu Thái đi. Chu Thái mỗi lần hồi phủ tất đi thư phòng. Nhưng không nghĩ tới hôm nay thế nhưng thất bại. Di Nương, Vương Ma Ma cách vách nghe được Lý Di Nương trong phòng nháo ra động tĩnh không nhỏ. Biết hôm nay Chu Thái chưa từng tới. Vì thế lập tức lại đây trấn an Lý Di Nương. Di Nương, Thủy Di Nương bất quá là một người ngoài. Ngài tội gì vì nàng sinh khí lớn như vậy? Không đáng giá, Thủy Di Nương xuất thân thanh lâu. Tuy nói nơi bán nghệ không bán thân. Nhưng ở gia đình đứng đắn chính là đồ vật không đặt được trên bàn. Nhưng Vương Ma Ma đã quên. Nàng khinh thường Thủy Di Nương. Nhưng Lý Di Nương bất quá cũng là cái thiếp. Ở trước mắt chính thất vợ cả. Cũng bất quá là người ngoài. Nhiều nhất là chủ tử thích làm loạn. Ta có thể nào không sinh khí. Thủy Di Nương vào cửa mới 3 tháng. Phân đi ta nhiều ít sủng ái. Ma Ma, ngươi đừng quên, lão gia còn trẻ. Tiện nhân kia là hồ ly tinh, ai biết thường xuyên qua lại như thế có thể hay không liền có con nối dõi. Lý Di Nương nói con nối dõi mới là trọng điểm. Vương Ma Ma nghe minh bạch, đáy mắt cũng lộ ra một tia âm ngoan. Di Nương, người có trai có gái không cần nóng vội. Lão gia muốn sủng Di Nương nào, người không lời nào để nói. Chính là Di Nương, bọn họ có thể hay không vì lão gia sinh con trai. Con gái, ngươi chính là có thể làm chủ. Vương Ma Ma nói dừng một chút, nhìn đến Đỗ Quyên Đỗ Lan phía sau. Sai các nàng lui xuống đi. Tiếp tục nói, chỉ cần những tiểu tiện nhân đó không có hai từ, lão gia sớm hay muộn sẽ đối với các nàng chặt đứt sủng ái. Chờ các nàng tuổi già sắc suy, Di Nương nghĩ như thế nào lăn lộn liền như thế lăn lộn. Lão gia một câu đều sẽ không có. Lý Di Nương nghe xong lời Vương Ma Ma, lâm vào trầm tư, một hồi lâu sau ngồi xuống uống ngụm trà, thở dài nói, chỉ có như thế, việc này ngươi tự mình đi làm, không cần cho người ta bắt được nhược điểm, đặc biệt là phu nhân kia, nàng chính không dễ lừa gạt, tuy dư thị vẫn luôn nắm giữ nội trợ, nhưng Lý Di Nương được sủng ái, không chịu nổi có người đầu nhập vào đây. Lý Di Nương cũng nhân cơ hội thu mua không ít người. Cho người ta hạ dược tuy rằng tương đối khó khăn, lại cũng không phải chuyện không khả năng. Phu nhân yên tâm, lão nô nhất định làm thỏa đáng. Vương Ma Ma thấy Lý Di Nương hạ quyết tâm, mặt tươi cười, đồng ý, đồng thời. Bách hợp huyền, sân Thủy Di Nương, rượu ngon món ngon, tiếng ca mạn vũ, Thủy Di Nương mặc lớn mật, dáng múa quyến rũ. Mị hoặc chúng sinh, đem Chu Thái mê hoặc, đầu óc choáng váng, Thủy Di Nương càng không ngừng cùng Chu Thái uống rượu, uống mơ mơ màng màng Chu Thái nào chịu nổi gì Thủy Di Nương như thế trêu chọc. Ông Thủy Di Nương liền ở trên giường hảo một hồi lăn lộn. Sáng sớm hôm sau Lý Di Nương liền đứng dậy tiến đến triều Hạ Huyền thỉnh an. Ninh Diện vừa lúc gặp Thủy Di Nương. Thủy Di Nương nhìn thấy Lý Di Nương không khỏi cong môi cười. Hài hước nói, tỷ tỷ, nghe nói ngươi tối hôm qua đi thư phòng thỉnh lão gia. Đều do muội muội không phải. Không biết tỷ tỷ đi thỉnh, bằng không muội muội nhất định bảo lão gia đi bồi tỷ tỷ. Thủy Di Nương nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Nhìn Lý Di Nương vặn vẹo thần sắc, không kiêng nể gì mà cười lướt qua nàng. Vào chiều Hạ Huyền, Lý Di Nương gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Thủy Di Nương kia thướt tha. Trong tay áo tay nắm chặt chẽ, nếu không phải bên cạnh Vương Ma Ma nhắc nhở, sợ là muốn vung ống tay áo trực tiếp đi rồi. Tiểu thiện nhân, cùng ta đối nghịch, chúng ta chờ xem, Lý Di Nương hung tợn nói xong lời này sau đi vào chiều Hạ Huyền. Phòng trong, mọi người đều tới rồi. Dư thị nhàn nhạt quét một phòng Di Nương, ánh mắt chán ghét, bất quá nhiều năm như vậy, Dư thị cũng suy nghĩ cẩn thận, nàng có một đôi trai gái, không có khả năng rời thượng thư phủ. Chu Hàn Minh là con vợ cả, thượng thư phủ hết thảy đều của hắn. Dư thị tuy rằng đối Chu Thái đã chết tâm, nhưng những thứ con trai nên có, nàng tuyệt không thể nợ hắn. Mùng 1, theo lệ thường đi chùa Đàn Nhược bái Phật thắp hương. Nhược Thủy, Tam Tiểu Thư, Lý Di Nương, Tề Di Nương đều chuẩn bị đi. Khi lão phu nhân thượng thư phủ còn sống, mỗi tháng mùng 1 đều phải đi chùa miếu dâng hương cầu gia trạch bình an. Thói quen bày đời sau thành lệ thường, Dư thị chủ trì nội trợ. Mỗi tháng mùng 1 bất luận không quản trời mưa đều sẽ mang tiểu thư trong phủ để các di nương sinh hạ con nối dõi. Cùng đi trước, tự nhiên, cái quy củ này thượng thư phủ người đều biết. Hôm nay Dư thị nói ra, không ít di nương đều hâm mộ nhìn người có thể ra phủ. Thân là di nương, số lần ra phủ có quy định, hơn nữa phải hướng Dư thị lấy bài xuất phủ. Nếu Dư thị không đồng ý, vậy đừng nghĩ đi ra ngoài. Mà lần này, cô đơn rơi xuống Chu Dung. Lý Di Nương tuy không cam lòng, nhưng tưởng tượng đến Chu Dung đang cấm túc, chính mình lại không cầu Chu Thái gỡ lệnh cấm túc, chỉ có thể uể oải không nói lời nào. Chu Nhược Thủy nhìn đến bộ dáng Lý Di Nương, khóe miệng một câu, nói, mẫu thân, nhị muội muội tuy rằng cấm túc, nhưng lần này đi dâng hương cầu phúc khiến cho nhị muội muội cùng đi đi. Ở trước mặt Phật Tổ, nhị muội muội cũng sẽ không làm ra chuyện gì. Nếu có thể Phật Tổ phù hộ, nói không chừng nhị muội muội liền sửa đổi đâu. Chu Nhược Thủy nói xong, Lý Di Nương trong lòng lột bột. Chu Nhược Thủy vô duyên vô cớ nói ra lời này, hai phòng như nước với lửa. Lý Di Nương nhưng không cảm thấy Chu Nhược Thủy đối Chu Dung tốt, nhưng Lý Di Nương cũng không muốn buông tha cơ hội như vậy, chỉ có thể hạ nghi hoặc trong lòng. Hy vọng Dư thị đồng ý, chính mình nhắc nhở Chu Dung. Nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề lớn. Nếu Nhược Thủy mở miệng cầu tình, chuẩn, hứa ma ma, một hồi ngươi đi bảo nhị tiểu thư chuẩn bị, không thể tạo sai lầm. Dư thị nhìn thoáng qua Chu Nhược Thủy, có chút do dự, nhưng vẫn đáp ứng rồi. Mà Lý Di Nương nghe được Dư thị như cũ không chịu cho mình tiếp cận Chu Dung, đỉnh đầu khỏi khí càng bay. Vẫn luôn chú ý Lý Di Nương, Chu Nhược Thủy lạnh lùng cười, hành trình tới chùa Đàn Nhược, nàng thực chờ mong, cách chương.